Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự giam cầm của gã tài xế, xoay người bảo vệ Lý Huyền, dùng cánh tay chặn lại con dao đang đâm xuống, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng. Ngay sau đó, ống tay áo của anh bị chém rách. Cùng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Mấy người đàn ông kia thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Gã tài xế cùng người đàn bà bị cảnh sát khống chế. Trên đường lớn cũng có vài người qua đường chạy tới, chặn đường đám đàn ông kia, cùng cảnh sát chế ngự bọn chúng. Lúc này Lâm Hy mới buông Lý Huyền trong ngực ra, khẩn trương hỏi, cô có bị thương hay không? Lý Huyền cảm nhận một chút, có vẻ không bị thương ở đâu, sau đó nhìn xuống cánh tay của Lâm Hy. Máu tươi đỏ thắm, theo ngón giữa của anh, nhỏ xuống đất. Cô kéo ống tay áo bị chém rách của anh, nhìn thấy một vết thương ghê người đầy máu, máu thịt lẫn lộn. Lý Huyền nắm chặt tay còn lại của Lâm Hy, định ra đường đón xe, dẫn anh đi đến bệnh viện. Một người cảnh sát chạy tới nói, hai người không thể đi, phải cùng tôi về cục cảnh sát lấy lời khai. Bạn tôi bị thương, tôi muốn dẫn cậu ấy đến bệnh viện trước. Lý Huyền nói với cảnh sát, đám người kia là bọn buôn người, bạn tôi là người tốt. Ừ, cái này tôi biết. Cảnh sát vừa mới nghe mọi người xung quanh kể lại sự việc đã xảy ra. Anh ta nhìn miệng vết thương trên cánh tay của Lâm Hy, thoáng chần chừ một chút. Cuối cùng vẫn đồng ý để họ đến bệnh viện trước. Sau khi xong việc, nhớ phải tới cục cảnh sát lấy lời khai đấy. Vâng. Lý Huyền đỡ lấy Lâm Hy, rồi lên một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, nhìn bác sĩ cầm kim chỉ khâu lại vết thương trên cánh tay của Lâm Hy. Cả trái tim Lý Huyền như bị bóp chặt, không nhịn được và hỏi. Cậu có đau không? Chịu đựng một chút là ổn thôi, đừng sợ. Cũng không phải không được tiêm thuốc tê, hiện tại không có cảm giác gì cả. Lâm Hy nhéo ấn đường nhìn cô, nói một tiếng. Đồ ngốc. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Bây giờ trong lòng Lý Huyền vẫn còn sợ hãi. Toàn là dân liều mạng. Biết là nguy hiểm mà cô còn dám xông tới hả? Lâm Hy vươn cái tay còn lại, véo véo khuôn mặt cô và dạy dỗ. Sau này thấy đàn ông đánh nhau, phụ nữ phải trốn xa xa một chút, biết chưa? Này, sao lại nói tôi? Nhiều người như vậy, cô cũng không biết tránh đi à? Cứ thế mà đánh nhau với người ta, nguy hiểm thế nào cậu có biết hay không? Lý Huyền trách móc. Đám nhóc đó, có đến 10 người cũng không phải là đối thủ của tôi. Lâm Hy than một tiếng, không hề khách khí và nói. Tôi đánh nhau rất lợi hại. Bác sĩ ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng nghe không nổi nữa, không nhịn được và xen vào. Nhóc con, nếu dao găm cắm sâu thêm 2cm nữa, thì đã chạm đến dây chằng rồi. Cánh tay này của anh xem như là phải bỏ đi đấy. Phải nghe theo vợ anh nói, sau này kiềm chế một chút, đừng đánh nhau với người khác. Lý Huyền nghe vậy, đôi mắt đỏ lên, trong lòng chợt chua xót. Cậu trông thấy đấy, nếu cánh tay không còn, sau này phải gảy đàn guitar như thế nào, phải nhảy như thế nào, biến thành người tàn tật, ai đến chăm sóc cho cậu? Từ từ, hình như có chỗ nào đó không đúng. Ai là vợ của anh? Ai là vợ của anh? Chờ bác sĩ băng bó cho anh xong, bưng khay đi khỏi phòng cấp cứu, Lâm Hy nở nụ cười. Quan tâm tôi thế cơ à? Lý Huyền còn định biện bạch gì đó, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Vừa nhấc máy, giọng nói vội vàng của Dịch Tiểu Gia đã truyền tới. Chị Huyền, chị đang ở cùng với Lâm Hy đúng không? Đúng vậy. Có phải Lâm Hy đánh nhau với người ta hay không? Lý Huyền theo bản năng cảm thấy không ổn. Tại sao em lại biết? Trên Internet đều đưa tin rồi ạ. Dịch Tiểu Gia nôn nóng. Có người chụp ảnh, đăng trạng thái nói Lâm Hy đánh nhau với người khác ở trên phố. Trên Weibo đều chuyển phát điên cuồng. Thật là... Tại sao cậu ấy lại đánh nhau với người ta? Chị Huyền, chị ở bên cạnh cũng không khuyên cậu ấy một chút. Việc này có ảnh hưởng rất tiêu cực đấy. Cô khuyên. Việc này đâu có thể là khuyên là xong chuyện. Lý Huyền cúp máy, đã lập tức mở điện thoại ra. Kết quả hot search trên Weibo đều là tin tức về Lâm Hy. Chắc chắn là âm mưu của nhóm người nào đó. Hình ảnh chụp rất rõ ràng cảnh Lâm Hy đánh nhau với đám đàn ông kia. Bộ dáng anh hung ác. Ánh mắt quyết liệt, lời bình đi kèm là trên phố, tự nhiên gặp được cảnh kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng trông mặt người kia thật sự rất quen. Quần chúng Azure hoàn toàn không rõ là chân tướng, thi nhau bình luận ở bên dưới bài viết. Nếu không rõ chân tướng, cứ thế mà đăng ảnh lên, thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Cho rằng Lâm Hy gây chuyện thị phi khắp nơi, ảnh hưởng như vậy, đúng như Dịch Tiểu Gia đã nói, là vô cùng tiêu cực. Quả thực, phần lớn bình luận bên dưới đều phê bình chỉ trích, thậm chí là chửi rủa. Không ngờ Lâm Hy lại đánh nhau với người ta ở trên phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net